Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Phòng bán vé đột phá 50 ước. Một trận tiềm ẩn nguy cơ, cũng bởi vì các lão bản bị bắt vào tù tan biến. Hơn nữa, bởi vì các lão bản toàn bộ bị giam giữ, cùng ngoại giới cơ bản cắt đứt liên lạc. Viện tuyến người quản lý gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Mặc kệ tùy ý làm quyết định, chỉ có thể mặc cho nguyện sinh ý một ngày không bằng một ngày. Không có người khác làm yêu. Oh boy, điện ảnh kéo dài nóng bỏng. Mỗi ngày y nguyên có rất nhiều xếp hàng trường long. Phòng bán vé thượng tọa suất lại còn bảo trì ở 80% trở lên. Mỗi ngày phòng vé thu nhập bảo trì ở 2 ước nguyên trở lên. Tình huống như vậy tuy nhiên cùng vừa mới bắt đầu mấy ngày không có cách nào so sánh. Nhưng tiếp tục giữ vững đột phá 40 ước căn bản không phải vấn đề. Đột phá 50 ước ở trong tầm tay. Chưa từng có nghĩ tới. Một bộ Hoa Quốc điện ảnh lại có thể lấy được như vậy huy hoàng thành tích. Nhưng mà lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Để cho người ta không thể không tin. Có người cao giọng hô hào: Hoa Quốc điện ảnh mùa xuân đến. Oh boy, phòng bán vé bán chạy liền là chứng cứ rõ ràng. Giới phim ảnh nội bộ người thật muốn tát hắn. Oh boy, xác thực bán chạy, nhưng là cùng thời kỳ điện ảnh toàn bộ sập tiệm. Tương đương với một bộ phim đem nguyên bản thuộc về bọn hắn phòng bán vé đều đoạt đi. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mấy ngày này, bởi vì điện ảnh bán chạy, Lâm Bắc Phàm tâm tình một mực rất không tệ. Mấy ước thu nhập hắn không để vào mắt, nhưng là hơn 10 ước thu nhập hắn vẫn là rất vui vẻ. Nhất là, oh boy, bộ này đầu tư không quá ước điện ảnh. Từ hạng mục bắt đầu đến truyền phát ra, thời gian đều không có vượt qua 3 tháng. 3 tháng thời gian bên trong kiếm lời hắn mấy chục ước. Quả thực cùng lấy không tiền một dạng. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích điện ảnh. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng rất ưa thích. Suy nghĩ một chút, nếu như hàng năm đẩy ra 6 bộ phim, mỗi một bộ phim đều có 50 ước phòng bán vé. Như vậy cộng lại tổng cộng liền là 300 ước phòng bán vé. Khứ trừ chi phí cùng một chút tiền thuế, lợi nhuận đạt tới 200 ước trở lên. Hơn nữa chung quanh sản phẩm tiêu thụ, còn có mặt khác điện ảnh chiếu lên phòng vé thu nhập. Như vậy lãi hàng năm chí ít đạt đến 250 ước trở lên. Cái này đã bù đắp được rất nhiều ngàn ước tập đoàn lời. Ngoại trừ phòng bán vé bán chạy, Mỹ Quốc bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Jessica đi qua thận trọng cân nhắc về sau. Rốt cục đối với Lâm Bắc Phàm đề cử công ty xuất thủ. Trong đó, Lâm Bắc Phàm trọng điểm chú ý xét công ty, Jessica bắt lại 49% cổ phần. Mặc dù có thể cầm tới cao như vậy phân ngạch, điều kiện liền là chỉ chia sẻ công ty tăng trưởng mang tới ích lợi. Không tham dự công ty quản lý, không có công ty quyền quyết định, chỉ là nhà này công ty ích lợi, liền có thể mang đến gần 100 lần hồi báo. Còn có mặt khác công ty cổ phần, Jessica cũng tranh thủ mua thêm. Tóm lại liền là Lâm Bắc Phàm càng xem tốt công ty, Jessica đầu tư cũng càng nhiều. 200 ức tài chính cuối cùng chỉ còn lại có 50 ức. Xem như lưu động quay vòng tài chính. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại hung hăng biểu dương một cái Jessica. Bởi vì cái này cô nương làm quá tốt. Mới ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, đem hắn nhiệm vụ hoàn thành đến xuất sắc như thế. Nếu như năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bắc Phàm 200 ức tài sản đem có thể bành trướng 5 lần. Đạt tới 1.000 ức quy mô. Dù cho đến sang năm còn có thể phi tốc phát triển. Đột phá 5.000 ức ở trong tầm tay. Cho đến lúc đó, hải ngoại bầy bố cũng cơ bản thành công. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Ta video đã quay xong, mời ngài, đi qua gần 2 tuần lễ cố gắng, Hứa Quan Thanh cuối cùng đem, vạn vạn không ngờ tới, trước 5 tập quay chụp ra, để Lâm Bắc Phàm xem qua. Video vô cùng ngắn, mỗi một tập mới hơn 5 phút. Lâm Bắc Phàm rất nhanh liền nhìn xong, hài lòng nói, đập không sai, liền theo cái phương thức này đập. Làm sao khôi hài làm sao đập, làm sao chơi ác làm sao đập, làm sao điếu ti liền làm sao đập. Không muốn giảng logic tính, tóm lại liền là để cho người ta nhìn muốn cười. Tốt nhất cười đáp thổ huyết mới thôi. Hứa Quan Thanh trong lòng vui vẻ. Cảm ơn Lâm tiên sinh ca ngợi. Lâm tiên sinh ưa thích ta cũng rất vui vẻ. Ta hiện tại liền trở về, đem phía sau đều chụp ra đến. Chờ chút, không cần như vậy gấp gáp. Trước tiên đem 5 tập này để lên thử xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tệ còn dư lại 15 tập ngươi còn phải kéo chút quảng cáo. Kiếm nhiều tiền một chút. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Vẫn là Lâm tiên sinh nghĩ chu đáo. Dạng này a, chờ điện ảnh. Oh boy, dậy sóng lui về sau. Ngươi lại đem những cái này video thượng truyền đến chúng ta Star Video. Ta để cho người ta giúp ngươi hào hào vận hành vận hành. Tranh thủ một lần là nổi tiếng. Hứa Quan Thanh trong lòng lần nữa vui vẻ. Từ Lâm tiên sinh xuất mã giúp hắn vận hành. Không hồng thiên lý nan dung. Vô duyên vô cớ. Cư nhiên lấy được Lâm tiên sinh như vậy quan tâm cùng ủng hộ. Hứa Quan Thanh nhịn không được hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Lâm Bắc Phàm cười ha hà. Phi thường thân thiết nói. Không có nhiều như vậy vì sao? Bởi vì ngươi là người một nhà. Ngươi là ta nhìn trưởng thành đến tình trạng này. Ta không giúp người một nhà chẳng lẽ còn muốn giúp người khác? Hơn nữa ngươi phát đạt. Ta cũng kiếm lời không phải sao? Hứa Quan Thanh trong lòng nghẹn ngào. Hắn điểm ấy lợi ích. Lâm tiên sinh làm sao nhìn ở trong mắt. Lâm tiên sinh thuần túy liền là muốn giúp hắn. Trợ giúp hắn dạng này một cái vô danh tiểu tốt. Hắn cảm giác Lâm tiên sinh liền là hắn tri âm, là hắn bá nhạc, là hắn quý nhân, là hắn tái sinh phụ mẫu. Cảm giác đời này kiếp này đều khó mà hồi báo hắn ân tình. Lâm tiên sinh, ta còn có việc đi trước. Hứa Quan Thanh len lén lau nước mắt. Đi thôi, đi làm việc a. Chúng ta Tinh Quang rất cần giống ngươi dạng này nhân tài. Hy vọng ngươi mau mau trưởng thành, sớm ngày có thể giúp chúng ta chống lên một mảnh bầu trời. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hứa Quan Thanh kiên định nói. Trải qua gần một tháng nóng bỏng, kèm theo China Got Talent, thắng lợi thu quan, oh boy. Nhiệt độ chung quy là đi qua, nhìn qua người cơ bản đều nhìn, phòng bán vé lại cũng không kéo nổi, ngày phòng bán vé hạ thấp ước nguyên phía dưới, Star TV đành phải giảm xuống sắp xếp phiến, đem mặt khác điện ảnh kéo lên, nhưng mặc dù như thế, oh boy, vẫn là ngày phòng bán vé quán quân, này chủ yếu là bởi vì cùng thời kỳ điện ảnh thực sự quá vụn. Không có cái nào chịu nổi một trận chiến điện ảnh, ngay cả chuẩn bị muốn dẫn vào siêu cấp khoa huyễn mảng lớn. Tinh tế chiến tranh, cũng không biết nguyên nhân gì trì hoãn chiếu lên, cho nên một tháng này phòng bán vé cơ bản bị, oh boy, ôm mận, cho tới bây giờ, oh boy, tổng phòng chiếu đạt đến 53.68 ước, hoàn toàn xứng đáng hoa ngữ điện ảnh phòng bán vé xếp hạng nhất. Còn có thể kéo dài thời hạn chiếu lên một tháng. Đoán chừng cuối cùng phòng bán vé sẽ đạt tới 58 ức. Nhưng nếu muốn đột phá 60 ức, liền tương đối khó khăn. China Got Talent, thuận lợi thu quan, bình quân tỷ lệ người xem lấy được 3.62%. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4.9%, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá 5% đại quan. Trở thành một cái hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, vô luận là điện ảnh hay là tống nghệ tiết mục đều lấy được huy hoàng như vậy thành tích. Lâm Bắc Phàm cùng Tinh Quang tất cả mọi người phi thường thỏa mãn. Không thỏa mãn còn có thể làm sao?